yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 320. Góc truyện audio.com. Chương 320. Tô Thanh Anh mất tích, cô đã biết mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ, cho nên liền nghĩ cách để nhanh chóng hỗ trợ. Phiên dịch viên và luật sư cũng đã được sắp xếp. Nếu như đã sắp xếp ổn thỏa, tôi sẽ không nói bất cứ điều gì. Hy vọng anh có thể nhận được một câu trả lời thỏa đáng cho lựa chọn của anh. Tôi cũng hy vọng có thể duy trì kỷ lục bất bại của tôi, đây là kết quả hai bên cùng có lợi. Thể hiện ngay trên mặt Hoắc Minh Dương khi đang ăn, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, tất cả đều không thể thoát khỏi phạm vi của anh. Nhưng Hà Vân Phi lại không có tâm trạng tốt như vậy. Cô biết mọi vấn đề nằm ở đâu. Bây giờ Hoắc Minh Dương lại như thế này, chắc chắn là khiến cô phóng lao phải theo lao. Dưới gầm bàn hung hăng đá anh một cái. Hoắc Minh Dương ngẩng đầu lên, xoa đầu cô, từ từ ăn đi, kẻo nghẹn vợ chồng trẻ tình cảm thật là tốt. Bà Trác mỉm cười nhìn cả hai. Tâm trạng rất tốt, vốn dĩ bà nghĩ Hoắc Minh Dương và Hà Vân Phi sẽ không hòa hợp. Nhưng hiện tại có vẻ rất ổn. Nào có, cô ấy không ngoan, tôi phải quản chứ, Hoắc Minh Dương nói với bà Trác. Hà Vân Phi ngoan ngoãn ngồi một bên ăn cơm, ấy hiếm khi ngoan ngoãn và nghe lời. Điều này khiến Hoắc Minh Dương rất thích. Nếu em luôn ngoan ngoãn như vậy thì tốt rồi, bà Trác cũng rất thích dáng vẻ ngoan ngoãn của Hà Vân Phi. Nếu có thể, ta rất muốn được nhận con làm con gái nuôi. Đó là niềm vinh hạnh của con. Sau khi ăn xong, bà Trác nhiệt tình đưa họ đi tham quan các công trình kiến trúc ở đây. Ngôi nhà rất rộng, có thể ngắm nhìn mọi cảnh vật xung quanh từ ban công trên tầng cao nhất. Sự nhiệt tình của bà Trác khiến Hoắc Minh Dương cảm thấy có lợi vô cùng. Anh dắt Hà Vân Phi đi xem xung quanh. Rất ít người có vinh dự được đến thăm nơi đây. Anh và Hà Vân Phi là cặp đôi đầu tiên may mắn được đến tham quan, tôi rất vinh hạnh. Nghe nói bà thường không tiếp khách, đúng vậy. Nhưng cũng nên có người đến xem. Ta cũng không thể cả một đời lại không để cho người ngoài hiểu rõ nơi này. Bà dẫn hai người đi một vòng quanh tầng cao nhất. Đại khái liên hình dung ra, nó giống như một mê cung lớn. Nếu không có biển chỉ dẫn, rất khó tìm thấy cầu thang bộ xuống tầng dưới. Khó khăn lắm mới tới được đây. Anh đưa cô ấy đi tham quan các nơi, đi ở đây không nơi nào có những kỷ niệm của vợ chồng cô. Hà Vân Phi trong lòng cảm xúc lẫn lộn khi vừa đi vừa nghe chuyện quá khứ của cô. Cô không biết mình nên nói gì, nhưng cảm nhận được rằng cô đã không được hạnh phúc như vậy trong một thời gian. Chỉ cần nói cho ta biết con cần gì, ta chắc chắn sẽ đáp ứng yêu cầu của con, bà Trác nói với Hà Vân Phi. Để cô nhìn kỹ mọi nơi ở đây, tâm huyết của cô và chồng cô đều ở trong đó. Vừa đi vào, vừa nghe bà giải thích, Hà Vân Phi lần đầu tiên muốn giúp một người như thế vậy. Ta cũng biết đại khái, nếu con có nhu cầu gì thì cứ nói cho ta, ngoài chuyện này ra bà ấy không còn gì khác để nói với cô. Cô cảm thấy rất đau lòng về ngôi nhà và vị phu nhân này. Cảm ơn bà Trác, con không cần gì nữa. Con không biết rằng bà đã vất vả nhiều năm như vậy. Con nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp bà, cô hứa. Trong lòng có một suy nghĩ. Tất cả bản vẽ, tư liệu ở đây đều do vợ chồng cô vẽ từ trước. Trong một tòa biệt thự lớn như vậy, từng chi tiết từ trang trí của hai người qua bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Thật đáng ngưỡng mộ, ta họ Đàm, đừng gọi ta là bà Trác, bà là con lai. Mang họ Đàm, sau một hồi thăm hỏi, cô vội vàng chào tạm biệt bà Trác và quay trở lại phòng tiếp tục kiểm tra bản copy có liên quan. Đến chiều thì tất cả những người mà bà Đàm tìm được đều đã có mặt ở đó. Em làm việc có mệt không? Hoắc Minh Dương đích thân giúp cô xoa bóp vai, sau đó chu đáo giúp cô phân loại giấy bỏ đi. Hà Vân Phi chính là loại người vô cùng tập trung làm việc. Cô không quan tâm đến bất cứ điều gì, vì vậy luôn tập trung vào công việc của mình, không bao giờ rời mắt cho đến khi viết xong bản thảo. Thái độ nghiêm túc này khiến Hoắc Minh Dương đau lòng không thôi. Liên tục bảo cô đừng viết nữa, nhưng Hà Vân Phi không quan tâm chút nào. Chuyện công việc, cô không thể lơ là. Đừng nói chuyện, cắt ngang giọng nói của Hoắc Minh Dương. Dáng vẻ nghiêm túc của cô khiến một số luật sư và nhân viên khác giật mình. Bị cô làm cho choáng ngợp, căn bản không thể phản bác lại Hà Vân Phi. Sau một ngày bận rộn, buổi tối khi mọi người rời đi, bản thân cô nhiều lần kiểm tra, xem lại, tìm lý do vì sao những vấn đề mình gặp phải có thể bị bác bỏ. Bận đến mức đang ăn cũng cầm trên tay một cuốn sách. Liên tiếp mấy ngày nay cô không nghỉ ngơi. Cuối cùng đến một ngày buổi trưa không chịu nổi, cô nằm dài trên bàn, bảo Hoắc Minh Dương 10 phút sau thức cô dậy. Đến giờ, Hoắc Minh Dương không đành lòng đánh thức cô đang ngủ say. Lúc này trông cô mệt mỏi, thân thể không được thoải mái cho lắm, điều chỉnh sang một vài tư thế đơn giản. Cô ngủ rất say, anh bế cô lên, Hà Vân Phi cũng không tỉnh giấc. Nháy mắt, vài người biết ý, vội vàng sắp xếp lại thông tin trên tay rồi rời đi. Mới có thể thở vào một hơi. Cô luật sư đó giỏi thật, vài người vẫn đang nói về Hà Vân Phi khi đang ăn trái cây trong phòng khách. Đúng vậy, khi mới đến cái gì cũng không biết, bây giờ đã có thể trực tiếp đặt câu hỏi. Họ nhìn cô với vẻ ngưỡng mộ, không ngờ rằng một luật sư có thể tìm ra điểm mấu chốt của một điều luật nhanh như vậy. Hơn nữa còn có thể một suy ra ba, cô ấy có thể bổ sung thêm nhiều vấn đề mà cô ấy đã rút ra. Đây không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Họ chỉ nhìn thấy Hà Vân Phi trông như thế nào trong giờ làm việc bình thường. Không biết Hà Vân Phi đã bỏ ra bao nhiêu công sức phía sau. Tất nhiên, những điều này đối với họ không quan trọng. Rốt cuộc, đó chỉ là chuyện của một mình Hà Vân Phi. Họ chỉ đến xem có thể giúp được gì không. Làm xong việc họ phải làm, thì cùng ông chủ đi lấy tiền thôi. Những việc khác đều không nằm trong phạm vi lo lắng của họ. Mấy người đó nói rất nhiều. Phiên dịch viên ngồi một bên uống trà, không muốn làm quen với họ. Đúng là khi Hà Vân Phi làm việc, họ cảm thấy áp lực rất lớn. Nhưng những người như vậy quả thực rất mạnh mẽ. Những vấn đề trước đó, giờ đã không còn quan trọng nữa. Cô đã giải quyết xong. Họ phải phân tích tính khả thi của những gì Hà Vân Phi nghĩ ra, đồng thời tìm cách tiếp cận cô. Họ rất ngưỡng mộ người phụ nữ kia, nhưng người đàn ông đó dường như ngồi đó cả ngày, không làm gì, chỉ uống cà phê, xem điện thoại. Người đàn ông đó dường như không phải là một người bình thường. Có vẻ nhiều người thích anh ta, không biết ai nói ra câu đó. Biến Hoắc Minh Dương thành trung tâm cuộc nói chuyện, ngoại hình, chiều cao cũng ổn, nhưng luôn cảm thấy anh ta không hợp với Hà Vân Phi. Nhìn giống như một tiểu bạch kiểm, làm sao có thể cứng rắn với một người phụ nữ mạnh mẽ được. Tôi nghĩ anh ta đã bị người phụ nữ kia đè nén lâu rồi, cô ấy là một luật sư. Sao có thể kiếm nhiều tiền như vậy để bao nuôi tiểu bạch kiểm sao? Người ở đây đều rất thoải mái thảo luận về những vấn đề nhỏ của người khác. Họ càng tò mò, càng không ngừng đoán những gì họ không biết. Dần dần, từ một cuộc thảo luận đơn giản, đến phiên bản nâng cấp hiện tại, một vài người bắt đầu nói chuyện và mọi thứ cũng theo đó mà tiến triển. Hoắc Minh Dương vừa mở cửa liền nghe thấy bọn họ nói chuyện. Anh hiểu được những người ở đây đang nói cái gì, nhưng anh không nói gì. Giả bộ không biết, bọn họ không dám nói tiếp nữa. Người đàn ông này là tiểu bạch kiểm, ở đây cũng giống như thượng khách, cứ nói tiếp đi, anh dùng chính ngôn ngữ ở đây để nói. Vài người bắt đầu lộ ra vẻ áy náy. Anh nhìn tôi nhìn anh, không dám nói gì, rất nhiều thứ dần dần vượt ra khỏi phạm vi mà anh có thể kiểm soát từ đầu. Cuộc sống của Hà Vân Phi ở đây rất tồi tệ, anh đã rất đau lòng. Mọi người phải đưa tất cả thông tin và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Ngày mai ra tòa, tôi muốn có một văn kiện tốt nhất cho cô ấy tối nay. Đừng để cô ấy tiếp tục vất vả như vậy, nếu biết trước sẽ mệt mỏi như vậy. Anh sẽ không để cô nhận công việc này. Cô nằm ngủ trên giường, thậm chí không thể thức dậy. Anh đi nói với mọi người chuẩn bị đồ đạc, tránh để Hà Vân Phi thức giấc lại muốn làm đến nửa đêm. Mọi người nghe xong lời anh nói, vẻ mặt anh vô cùng đáng sợ, không biết có phải vì cảm thấy đau lòng với Hà Vân Phi không? Mà nắm chặt tay, trên tay nổi lên gân xanh. Vốn dĩ đây là việc do bọn họ làm. Hà Vân Phi chỉ cần ra mặt là được. Nhưng trong khoảng thời gian này, bọn họ đều làm không tốt công việc của mình. Tất cả đều chỉ có một mình Hà Vân Phi gánh vác. Thật sự là không ổn. Anh cảm thấy đau lòng vì Hà Vân Phi. Thấy mọi người bất động, anh bất mãn gầm lên. Có thể làm được không? Tất cả bắt đầu hành động, lấy sổ ghi chép và tài liệu chưa phân loại ra trước. Nếu như nơi này là Giang Ninh, anh nhất định phải khiến những người này không thể lan lộn ngoài đời. Trở lại phòng, anh an tâm ôm lấy Hà Vân Phi nghỉ ngơi. Không nỡ để cô bị thương một chút, nhưng lại lần lượt tự cho mình là đúng. Khiến cô vất vả như vậy, nằm mơ mà miệng không ngừng nói đừng làm thế này đừng làm thế kia. Anh võ nhẹ vào lưng Hà Vân Phi an ủi cô, không bao lâu sau cô mới thở ra nhẹ nhàng, chìm vào giấc ngủ sâu. 8 giờ tối, có người gõ cửa, đến đưa cho Hà Vân Phi những tài liệu đã hoàn thành. Hoắc Minh Dương miễn cưỡng đứng dậy, mở cửa nhận tài liệu, vì sợ người khác lại gõ cửa đánh thức Hà Vân Phi. Nhưng khi anh đứng lên, Hà Vân Phi đã tỉnh rồi, ngơ ngác mở mắt ra. Nhìn thấy Hoắc Minh Dương đang cầm tập tài liệu, bây giờ là mấy giờ rồi? Em tỉnh rồi sao? Đói bụng không? Hoắc Minh Dương cầm cuốn sổ đặt lên tủ đầu giường của Hà Vân Phi. Ngồi xổm trước mặt cô nói. Hà Vân Phi chớp mắt, để bản thân thích ứng với ánh sáng trong phòng. Sao anh không đánh thức em sớm hơn? Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa? Mọi người đều ngồi đây trước khi cô ngủ. Giờ tỉnh dậy ai cũng không thấy. Đã xong rồi, em đừng lo lắng, ngày mai phiên tòa sẽ diễn ra. Hôm nay em nghỉ ngơi thật tốt, bồi dưỡng tinh thần. Hà Vân Phi thở phào nhẹ nhõm khi nghe anh nói như vậy. Nhưng luôn cảm thấy có gì đó không ổn, lại không thể nói ra là không ổn chỗ nào. Cách chương.